Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả đều là tại cô. Hà Cầm Trí nói xong lại dùng thêm sức. Khó chịu bật khóc nức nở, cô điên cuồng vùng vẫy, lại không đổi được một chút nới lòng của Hạ Cầm Trình, mà ngược lại, anh còn siết càng lúc càng chặt. Có phải cảm thấy mình sắp chết đúng không? Rất sợ sao? Hạ Cầm Trình cười hỏi. Cô có thử hương vị khi bị cưỡng hiếp chưa? Đường Nhã Đình hoảng sợ lắc đầu. Hạ Cầm Trình thu tay về, chán ghét xoa tay một chút. Đường Nhã Đình ngã trên mặt đất, ho kịch liệt, đưa tay kéo quần áo của Hạ Cầm Trình. Cầm Trình, anh không thể như vậy. Không thể đối xử với em như vậy. Cô không phải là người rất mưu mô sao? Có thể động ác vô oan giáo họa chuyến như vậy cho Diệu Tinh. Tôi nghĩ rượu của cô ấy chắc cũng là do cô động tay động chân. Cuối cùng là trong lòng cô đang toán tính cái gì? Cô có thể bỏ thuốc cô ấy ở một nơi như vậy? Được Nhã Đình, cô điên rồi. Em không có, Cầm Trình, anh phải tin tưởng em. Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu, làm động vết thương trên người. Cô ta đau đến toát mồ hôi hột. Tin tưởng cô? Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô? Cẩm Trình, không phải anh nói anh yêu em sao? Anh đừng đối xử với em như vậy, có được không? Hà Cẩm Trình bật cười, làm cho Đường Nhã Đình sững sờ. Anh ta cười cái gì? Chẳng lẽ mình nói không đúng sao? Cô đừng nói đùa, Đường Nhã Đình. Cô cảm thấy tôi yêu cái gì của cô? Quá đề tiện hay quá dầm đãng? Hả? Đường Nhã Đình nghe thấy Hà Cẩm Trình nói như vậy thì thực sự sửng sốt. Có một người phụ nữ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, không khóc, không làm khó dễ, chịu làm bạn giường miễn phí. Cô cảm thấy tôi có lý do để từ chối sao? Anh nắm tóc cô. Huống chi, công phu lên giường của cô là tốt nhất trong tất cả các người phụ nữ của tôi. Cô có biết tiếng kêu của cô tiêu hồn thực cốt đến mức nào không? Hả? Anh chế giễu, kéo lấy tóc của Đường Nhã Đình. Đừng nói nữa. Đường Nhã Đình là thất thanh. Cảm thấy tôi rất tàn nhẫn sao? Rất cầm thú phải không? Hà Cầm Trình cười khẽ. Đường Nhã Đình, cô có biết tất cả những gì tôi làm chỉ bằng 1/10 sự tàn nhẫn mà Tiêu Lăng Phong đã đối xử với Diệu Tinh không? Hả? Diệu Tinh, anh mở miệng ngậm miệng đều là chuyện Diệu Tinh. Hà Cầm Trình, tôi đã làm gì sai mà anh phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Đường Nhã Đình lên án. Cho dù tôi không yêu anh, nhưng anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao? Cô cho rằng tôi thật sự yêu cô sao? Hạ Cầm Trình khinh thường hỏi. Hạ Cầm Trình, anh có ý gì? Ý của tôi không phải quá rõ ràng rồi sao? Hạ Cầm Trình cười hỏi. Nụ cười này của anh thật sự rất lạnh lùng. Anh... Đừng nhận định dồn dày chi vào Hạ Cầm Trình. Tôi thế nào? Hạ Cầm Trình để ngón tay của cô ta ra. Đường Nhã Đình, cô biết không? Diệu Tinh là cô gái tôi muốn dùng cả đời để yêu quý. Thậm chí tôi còn nghĩ tôi không muốn trả thù nữa, dẫn cô ấy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng cô đã phá hủy tất cả mọi thứ. Anh hung ác nhìn chăm chăm Đường Nhã Đình, dám phải cắn răng nghiến lợi như muốn xé nát cô ta. Trả thù? Đường Nhã Đình không hiểu, cô không nhớ mình đã thiếu anh ta cái gì. Người mẹ đê tiện dâm đáng của cô sẽ không quên chứ. Khi cô còn rất nhỏ đã vứt bỏ cô, bỏ đi với người khác. Rõ ràng cũng đã có tuổi rồi, lại còn cậy vào vẻ thùy mị của mình, không chịu cô đơn cầu tằm đáp tứ. Anh nói bậy! Đường Nhã Đình hét to, cô cũng hận mẹ, hận mà đã vứt bỏ cô. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ cô, làm sao có thể để mặc người khác nhục nhã. Có nói bậy hay không, cô có tin hay không, tất cả đều không quan trọng. Hạ Cầm Trình nâng cằm Đường Nhã Đình lên, không quan tâm cô ta bắt đầu thấy choáng váng vì mất máu. Bà ta chia rẽ nhà bác tôi, kết quả lại ở chung với lão già không biết liêm sỉ nhà tôi. Khi đó tôi không tới 10 tuổi. Tôi tận mắt nhìn thấy bà ta để mẹ tôi xuống cầu thang. Cô có biết khi đó mẹ tôi đang mang thai, là sóng thai đó. Đã 5 tháng rồi, mẹ tôi giết chết trên bàn mổ. Hạ Cầm Trình kìm nén cơn giận của mình, cơ thể run rẩy. Không, đây không phải là sự thật. Vậy cô nói cho tôi biết đâu mới là sự thật? Hạ Cầm Trình kéo tóc Đường Nhã Đình. Cả nhà các người thật đúng là một tập hợp hoàn mỹ mà. Mẹ thì bản tính lăng loàn, dầm đãng, còn cha thì già mà không nền nếp, không bằng cầm thú. Anh đừng nói nữa. Đường Nhã Đình giống lên, gia thế của cô vẫn luôn là thứ cô không muốn đối mặt nhất. Cha cô đã cưỡng hiếp bao nhiêu cô gái vị thành niên, cô có đếm cũng không xuể. Tính tình ông ta vốn dĩ tàn bạo, cô cũng không xa lạ gì. Cô cảm thấy trong cơ thể chảy dòng máu bẩn thỉu đó thì có thể xứng với Tiêu Lăng Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net